干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？祝各位呢？ Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 87 Tìm Gia Gia khám phá mật động. Lô Phi khẽ nói: Lý đệ bị mũi độc châm này kể ra cũng không uổng. Lý Hằng Thu ngơ ngẩn hỏi: Lô Huynh nói vậy là có ý gì? Hằng công tử phóng mũi châm đó liền loài bộ mặt ác độc của gã, mà trước nay gã vẫn che kín được. Gã đánh vào giữa tấm lòng ái mộ của Nguyên cô nương đã dành cho gã từ trước tới nay đó. Lô Huynh, tiểu đệ... Lô Phi lắc đầu ngắt lời. Lý đệ hãy nghe tiểu huynh nói đã. Phàm làm việc gì đều thuận theo tự nhiên, chẳng nên cưỡng cầu. Nhưng lý đệ đã ở trong cái tự nhiên mà chiếm được thượng phong rồi. Nhắc lại, Quyền Nhi quay về chỗ Đàm Dược Sư, lạnh lùng nói. Hằng công tử thua chạy rồi. Đàm Dược Sư nói. Dù gã có thắng, vì tất gã đã ra tay giải cứu cho lão phu đâu. Vậy gã thắng hay bại cũng chẳng liên can gì tới lão phu cả. Lão nói vậy là đúng sự thật rồi. Cô nương tin được là hay. Phải chăng bên ngoài hàng xá, dược sư đã bố trí mai phục? Hai tên dược động của lão phu phóng đã làm được việc gì đâu. Tiểu nữ hy vọng, dược sư nên bảo họ thôi đi, để tiểu nữ khỏi gia hại đến dược sư. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Dược sư thử nghĩ lại mà coi, chúng ta đi về phương nào bây giờ? Cô nương bảo đi đâu chứ? Thì đến gặp gia gia của tiểu nữ. Hay lắm! Trước tình trạng này chỉ còn cách đi gặp lão mới xong chuyện. Trong lòng tiểu nữ đã đầy mối bi phẫn. Tiểu nữ hy vọng dược sư đừng làm cho tiểu nữ phải nổi giận nữa. Có như vậy thì tiểu nữ mới không ra tay, làm cho dược sư phải thành người tàn phế. Lão phu suốt đời chưa bị ai uy hiếp như vậy. Ngươi là một cô gái. Tiểu nữ không muốn dược sư nói vậy. Được rồi. Vậy bao giờ chúng ta lên đường đây? Không nên cấp bách. Khi nào đi, tiểu nữ sẽ bảo với dược sư. Nàng lại điểm vào hai chỗ huyệt đạo của Đàm Dược Sư, rồi đi ra. Đàm Dược Sư khẽ buông tiếng thở dài, nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Nguyên Đàm Dược Sư võ công cao cường, nếu không phải là thủ pháp đặc biệt điểm huyệt lão, thì chỉ trong một thời gian là lão có thể vận khí để tự giải khai được huyệt đạo. Nhưng mà Quy Nhi đã đề phòng chuyện này, nên lão không còn có cơ hội nào nữa. Nguyên Nhi ra ngoài khẽ hỏi Lý Hằng Thu. Thương thế của Lý Huynh ra sao rồi? Đã bớt nhiều rồi. Liệu có cử động được chưa? Không hề gì. Lý Huynh có tin lời của Đàm Dược Sư không? Lý Hằng Thu không hiểu. Nguyên Nhi đáp. Tiểu muội không quan tâm mấy, nhưng mà tin rằng lão không dám lừa gạt mình đâu. Lão tự biết, nếu mà lão lừa gạt tiểu muội thì sẽ bị trừng trị rất là thảm khốc. Nếu chúng ta cùng đi thì có thể đề phòng được, không cho lão thi hành quỷ kế. Chỗ này tiểu muội cũng không muốn ở nữa. Tiểu muội đi thu thập một ít quần áo, rồi phóng quả đốt cả phòng ốc đi. Lô Phi nói, cô nương cứ bỏ lại mà đi, hà tất phải đốt nhà. Tiểu muội muốn cho Đàm Dược Sư thấy rõ chỗ quyết tâm của mình. Làm như vậy, tiểu muội tưởng còn có thể khiến cho lòng lão nao núng mà không dám dở trò chứ. Lý Hằng Thu hỏi, vậy còn... Vị ký đại phu kia thì sao? Tiểu muội đã bảo Tiểu Nguyệt đi kiếm hai bác tiều phu và cho họ ít tiền để mà họ đưa lão về là xong. Bây giờ chỉ có cách đó là gọn. Nguyên Nhi dùng tín hiệu để liên lạc với Tiểu Nguyệt về. Nàng dặn thị đi kiếm tiều phu. Còn nàng tự mình thu thập những thứ cần dùng, rồi giải khai huyệt đạo ở hai chân của Đàm Dược Sư. Nhưng lại điểm bốn huyệt đạo ở trên cánh tay. Nàng đưa lão ra khỏi nhà, rồi phóng quả đốt hết cả phòng xá. Dược sư hỏi, sao cô nương lại đốt nhà đi vậy? Nếu tiểu nữ không tìm thấy gia gia, thì xử trí dược sư xong, cũng không trở về chỗ này nữa. Bằng kiếm thấy gia gia rồi thì cũng tìm một nơi khác bí ẩn để mà cư trú. Đàm Dược Sư ngấm ngầm thở phào một cái, muốn nói lại thôi. Bỗng thấy Quy Nhi đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi bảo Đàm Dược Sư. Dược sư gọi hai tên dược đồng ra đi. Nguyên Quyền Nhi phóng quả đốt nhà rồi, nàng vẫn chưa thấy hai tên dược đồng chạy ra. Đàm Dược Sư cười rồi, hỏi. Bọn chúng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng khá trầm tĩnh phải không? Hắn ngẩng mặt lên, quýt hai tiếng còi. Quả nhiên hai gã dược đồng, chừng 15-16 tuổi, từ trong bụi cỏ cách đó vài chục trượng chạy tới. Lúc chúng còn cách mọi người chừng hai trượng, Quy Nhi lớn tiếng quát. Đứng lại! Đàm dược sư đã bị kiềm chế. Sống chết ở tay người, thì dĩ nhiên hai gã dược đồng không dám. Trái với lời, dừng bước lại ngay. Quy Nhi cười lạc nói. Đàm dược sư, bọn chúng theo dược sư đã lâu. Chắc là chúng đã học được cách dùng thuốc của dược sư rồi. Bây giờ cho gã đi cũng được, nhưng mà tiểu nữ cần phải đề phòng. Cô nương quá là người tinh tế, cô định đề phòng bằng cách nào? Tiểu nữ điểm vào huyệt đạo trên vai của chúng, để chúng vẫn đi đứng được, nhưng mà không thể đột kích. Được lắm. Quy Nhi chú ý nhìn hai gã dược đồng nói. Nếu các ngươi còn có lòng phản kháng, thì ta cũng sẽ giết Đàm dược sư trước đó. Hai gã đồng tử đứng thõng tay nói. Xin cô nương động thủ đi. Lôi Phi rảo bước đi tới nói. Vậy để tại hạ ra tay. Y vừa nói, vừa co tay điểm vào huyệt đạo hai cánh tay của gã dược đồng. Vừa lúc ấy Tiểu Nguyệt hối hả chạy về, nghiêng mình nhìn Quy Nhi nói. Tiểu tỷ đã theo lời của cô nương thu xếp đâu giờ đấy cả rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Nàng đưa mắt nhìn Đàm dược sư nói. Phiền dược sư dẫn đường cho. Đàm dược sư quay lại, ngó hai tên dược đồng, bảo chúng. Các người đi theo cho ngoan ngoãn, đừng có tự động làm gì hết. Nhất thiết đều phải theo lời chỉ giáo của Quyên cô nương đây. Hai tên dược đồng này theo hầu Đàm dược sư đã lâu ngày. Chúng quen biết Quyên Nhi, vừa nghe chủ nói vậy, liền nhìn nàng, khẽ gật đầu thi lễ. Quyên Nhi chỉ hắn giọng một tiếng, chứ không nói gì. Đàm dược sư quay lại ngó Quyên Nhi khẽ nói. Quyên cô nương... Trong mình lão phu bị điểm huyệt mấy chỗ, thành ra ảnh hưởng tới việc cử động rất là nhiều, cả việc đi đường cũng cảm thấy có điều bất tiện. Vậy xin cô nương để cho hai tên dược đồng nâng đỡ lão phu được không? Phải chăng là dược sư muốn cho chúng dùng thủ pháp ngấm ngầm giải khai huyệt đạo cho dược sư? Lão phu không nghĩ tới chuyện đó. Luffy khẽ bảo Quy Nhi. Con người bị điểm huyệt mấy chỗ, quả có điều bất tiện cho sự hành động. Nhất là chúng ta lại đi ở trên đường núi, thì lại khó bề hành động đó. Quy Nhi nói, hai tên dược đồng này đều được huấn luyện kỹ càng. Tuy chúng nhỏ tuổi, mà võ công khá lắm đó. Làm như vậy thì... Lôi Phi ngắt lời. Tại hạ có một biện pháp, chẳng hiểu là cô nương có đồng ý hay không. Là biện pháp gì? Bảo hai tên dược đồng này làm cái giá gỗ để mà khiêng Đàm dược sư đi. Đàm dược sư được ngồi trên giá gỗ trỏ đường. Vượt qua mấy dãy trường sơn, thì đến một chỗ hang sâu. Quy Nhi và Tiểu Nguyệt dọc đường tay không lúc nào rời kiếm, đi theo sau Đàm dược sư. Gần đến hang núi, Đàm dược sư khẽ nói. Tới nơi rồi, bây giờ đi vào hang núi. Quy Nhi cúi đầu nhìn xuống, thì thấy hang sâu trăm trượng, sườn núi đứng dựng. Dù người có khinh công tuyệt diệu đến đâu, cũng không tài nào nhảy xuống vực thẳm được. Nàng châu mày lại hỏi. Bây giờ làm sao mà xuống được chứ? Đi quanh sang sườn núi đối diện, sẽ có đường tắt xuống đáy hang được đó. Vì sự giam cầm gia gia của tiểu nữ vào trong hang thẳm này, nhất định lão gia phải chịu nhiều nỗi thống khổ rồi. Lúc cô nương gặp lệnh tổ sẽ phán đoán cũng chưa muộn đâu, bây giờ nói ra hãy còn sớm lắm. Chỉ lát nữa là chứng minh sự thật thôi. Vậy chúng ta hãy qua sườn núi bên kia. Quả nhiên! Trên sườn núi đối diện có một con đường thoai thoải đi xuống hang núi, nhưng cỏ rậm mọc đầy che kín hết. Nếu không phải là người thuộc đường thì khó lòng tìm thấy được. Mấy người theo thứ tự xuống hang sâu, đáy hang toàn đá mọc tai mèo, cảnh tượng rất là hiểm trở. Nguyên Nhi nhìn Đàm dược sư cười lạc hỏi. Gia gia tiểu nữ có trong đó sao? Đàm dược sư đã rời khỏi giá cây. Vừa rảo bước đi trước, vừa đáp. Địa phương này, lão phu cũng không thuộc hết. Nếu không được lệnh tổ chỉ dẫn thì khó lòng tìm được tới chỗ này. Dược sư nói như vậy, thì gia gia tiểu nữ đã nhờ dược sư đưa vào giam cầm ở trong này hay sao chứ? Lão phu đã thừa nhận điều đó, mà cô nương không tin sao? Chỉ lát nữa là có lời đáp phúc chính xác thôi. Đàm dược sư không nói gì nữa, cất bước tiến vào. Hang núi cực kỳ hiểm trở, trừ những mũi đá mọc lởm chởm, không còn thấy một gốc cây hay một ngọn cỏ nào cả. Lô Phi trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi. Tại sao chỗ này cây cỏ không mọc được? Chắc là có nguyên nhân gì khác. Đàm Dược Sư dừng chân, lão chuyển động một quang nhìn ra bốn phía. Nguyên Nhi lạnh lùng hỏi. Dược Sư ngó gì vậy? Lão Phu coi xem lệnh tổ ở chỗ nào. Dược Sư không biết chỗ của lão gia là nghĩa làm sao chứ? Biết thì biết rồi, nhưng mà chỗ này hiểm hóc lắm, vậy lúc hành động phải cẩn thận lắm mới được. Sao? Trong hang này còn có cơ quan hay sao? Lôi Phi hỏi. Đàm Dược Sư đáp. Có một thứ trận đồ rất kỳ dị, bên trong đặt chất kịch độc, nếu mà không cẩn thận một chút là sa vào cạm bẫy ngay. Lôi Phi hỏi. Có phải những phiến đá này là ở nơi khác đem đến đây không? Những mỏm đá này đều là ở hang núi từ lâu, chỉ có việc di động đặt vào vị trí để bày thành kỳ trận mà thôi. Lý Hàn Thu hỏi. Kỳ trận đó có phải là kiệt tác của Dược Sư không? Lão Phu cũng đã nghĩ tới, nhưng mà đáng tiếc mình không đủ nhẫn nại để làm xong vụ này. Vậy thì ai đã bày ra trận đó chứ? Đàm Dược Sư thấy Quy Nhi vẫn còn có lòng quý kỵ, lão sợ nàng lúc nổi lên cơn tức giận sẽ ra tay hại người, lão liền đáp. Ai bày trận này lão Phu không hiểu, hoặc giả lệnh tổ biết rõ cũng nên. Dược Sư có nhìn ra được đường lối vào trong trận này hay không? Đàm Dược Sư nhìn Quy Nhi, trong lòng khiếp sợ, lão đáp. Xin các vị đừng có hỏi gì lão Phu nữa, để lão Phu tĩnh tâm mà suy nghĩ. Hay lắm, tiểu nữ mong rằng Dược Sư tính toán lẹ lên đi. Đàm Dược Sư cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm. Xin các vị theo sát bước chân của lão Phu mà đi. Rồi lão cất bước đi trước. Nguyên Nhi đi theo sát sau lưng Đàm Dược Sư. Còn bọn Lý Hằng Thu, Lôi Phi và hai tên dược đồng theo thứ tự mà đi sau cùng. Bỗng thấy Đàm Dược Sư đứng trên một mỏm đá cao nhất, rồi hết xoay tả lại quay hữu. Dòng đi dòng lại, lâu tới nửa giờ rồi, mới chui qua mỏm đá này để đi tới một chỗ dốc núi. Nguyên Nhi chuyển động một quang, nhìn dốc núi đứng dựng, không có chỗ nào khả nghi, liền hỏi. Chẳng lẽ ở đây hay sao? Gần đến rồi. Rồi lão cất bước đi trước, mọi người cất bước theo sau. Đoàn người lại đi chừng hơn 20 trượng, thì đến trước một khối đá lớn mọc thẳng lên. Đàm Dược Sư nói. Tới rồi đây. Nguyên Nhi thò đầu nhìn vào, thì chỉ thấy sau tảng đá lớn đó, quả nhiên có một cửa động, thì trong lòng không khỏi hồi hộp. Gia gia tiểu nữ, ở trong thạch động này sao? Phải đó, lão Phu đã lưu lại một tên dược đồng để mà trông nom cho lão. Đoạn hắn lớn tiếng gọi. Du huynh, thương thế của Du huynh đã qua khỏi chưa? Mau ra đây để mà giải dây cho tiểu đệ đi. Trước tình cảnh này, chân tướng lập tức được chứng minh. Đàm Dược Sư la lối như vậy cũng không phải là trá ngụy. Quyền Nhi sửng sốt hỏi. Gia gia tiểu nữ dưỡng thương ở chỗ này sao? Đúng vậy. Chút nữa lão ta xuất hiện, cô nương nghe lão thuyết minh nội vụ đi. Bỗng thấy bóng người chuyển động. Một gã đồng tử, mặc áo đen, khoảng chừng 17-18 tuổi, ở phía trong đi ra. Đồng tử thấy Đàm Dược Sư, vội nghiêng mình thi lễ, cất tiếng gọi. Sư phụ! Đàm Dược Sư gật đầu hỏi. Dù tiền bối thế nào rồi? Lão gia đang dẫn khí điều dưỡng. Hay lắm, vậy chúng ta hãy ngồi chờ ở ngoài này. Người đợi lão tiền bối tỉnh lại rồi sẽ nói cho lão gia biết là có ta cùng với Du cô nương đến bái phỏng đó. Đồng tử áo đen dạ một cái, rồi trở gót đi vào. Đàm Dược Sư nhìn Nguyên Nhi hỏi. Nguyên cô nương, bây giờ cô nương đã yên lòng hay chưa vậy? Nguyên Nhi đáp. Lần trước bị đau, lần sau phải rái. Trước khi tiểu nữ chưa gặp được mặt Gia Gia, tiểu nữ vẫn chưa thể tin chắc được. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Khi gặp Gia Gia rồi, nếu giảng bối quả có lầm thì sẽ xin dập đầu bái tạ. Suốt đời lão phu chưa có bị ai kiềm chế khuất nhục. Không ngờ nay đã tuổi ngoại 60, còn phải nếm mùi vị này. Nguyên Nhi cười rồi không trả lời. Nàng biết Đàm Dược Sư là tay cơ trí hơn đời. Trước khi chưa thấy Gia Gia, nàng chẳng thế nào tin lời của Đàm Dược Sư. Mọi người đợi chừng nửa giờ mới nghe có tiếng bước chân vọng ra.